Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần đối diện cô. Tớ vừa giờ gọi điện thoại cho cô ấy. Cậu có biết bọn họ là paparazzi, có độ mẫn cảm cao. Dù gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được mấy người đấy. Bất quá cô ấy chỉ theo tớ nói bốn chữ, không thể nói được. Cô ấy một chút tin tức không có. Nhưng bất quá A Mỹ nói cô ấy vừa thấy ảnh chụp bạn gái trước đưa lên liền biết là cậu. Cô ấy vui đùa nói muốn hay không hẹn với cô một buổi phỏng vấn. Tớ trực tiếp đem cô ấy đuổi về. Mặt khác, nếu phát biểu theo cái nhìn cá nhân, tớ cảm thấy không khả năng. Cậu xem dáng người khuôn mặt Diêu Linh Linh với cậu giống nhau. Cậu biết đàn ông thích phụ nữ kỳ thực là cố định một khuôn mẫu. Vừa nói, một bên không quên ngắm nhìn cô. Cô từ chối cho ý kiến. Vậy ư? Cho dù thật là vậy, cũng cùng cô không quan hệ. Hắn chung quy bắt đầu cảm tình. Bất luận là Thiệu Khiết Dư hay là Diêu Linh Linh, hắn chung quy bắt đầu không còn ở trong nhân sinh của cô nữa. Cô buông chiếc đũa nhìn Tạ Tiểu San, bình tĩnh quay lại nhìn chính mình. Kỳ thực tớ thực sự không có gì đặc biệt khổ sở hoặc là đặc biệt buồn bực linh tinh. Tớ cùng hắn sớm chia tay, hơn nữa tớ có bạn trai. Nếu chuyện này là thật, tớ còn muốn chúc mừng hắn. Hắn tìm Diêu Linh Linh tốt lắm không phải ư? Người ta hiện tại là minh tinh điện ảnh quốc tế hot nhất hiện nay, có khuôn mặt thiên sứ, dáng người hấp dẫn, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, muốn phẩm vị có phẩm vị. Nói thật, tớ còn không bằng người ta. Tất cả đã qua, hắn tìm người mạnh hơn tớ. So với hắn đi tìm một tiểu bảo mẫu linh tinh tốt nghiệp tiểu học thì tốt hơn nhiều. Nếu hắn thực sự muốn tìm loại này, tới đây thực sự không bằng đâm đầu chết đi luôn. Có lẽ mỗi người phụ nữ đều là thế. Bạn trai trước gặp một người so với chính mình xuất sắc hơn thì không có lời nào để nói. Nhưng là cái gì cũng đều không bằng mình, khẳng định phụ nữ kia buồn bực muốn chết. Thậm chí cảm thấy cùng người này nói qua đều là một loại sỉ nhục. Cơm chiều xong lại cùng Tạ Tiểu San đi spa. Lúc này vẫy tay nói từ biệt, đều tự lái xe về nhà. Trước khi lên xe, có đến trước cửa xe, cô cố ý hỏi Tạ Tiểu San. Nếu không tạp chí kỳ quái này của chúng ta hãy Diêu Linh Linh là bài phỏng vấn, giống như viên lần trước đi, tuyệt đối dễ bán, khẳng định thuộc loại vừa lên thị trường liền bán hết. Tạ Tiểu San ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy được, cậu phụ trách thực thi nhá. Cô hướng cô ta cười. Nghĩ muốn tốt thì mỗi lần đều là tớ xông pha ra trước, lần này đổi lại là cậu, chờ nghe tin tức tốt của cái. Dứt lời giống trong phim truyền hình phối hợp diễn, cười xấu xa nghênh ngang mà đi. Bạn tốt thì chính là vậy, luôn dùng thực tế hành động an ủi. Tạ Tiểu San toàn bộ hành trình đều là quét thẻ mời khách, làm cô cười suốt. Có thủy mạt, tuy rằng chồng cô ấy đi ra nước ngoài nghỉ phép, sau khi nhận tin tức giả bộ cái gì không biết gọi điện thoại tới nó bóng gió. Nhân sinh của vị bằng hữu này sẽ là thu phục được ông xã của mình rồi. Đã gần đêm khuya, trên đường xe cộ không nhiều. Giờ này chỗ đèn xanh đèn đỏ náo nhiệt, giờ lạnh tanh. Cô đạp xuống chân ga, chờ đèn đỏ đi qua. Chán nản cầm lấy di động trên đồng hồ đo. Mở lên xem tin tức. Như trước, tin tức đầu tiên của trang web là hắn. Cô chưa kịp nhìn ảnh chụp quán, chỉ cảm thấy một trận va chạm kịch liệt từ đuôi xe đánh úp lại. Sau liền phát hiện cái gì cũng không biết. Cô lờ mờ tỉnh lại chỗ vị cồn, đập vào mắt là vách tường trắng xóa, khăn trải giường trắng xóa. Cách bài trí sáng tỏ, bên này là bệnh viện. Cô cố gắng dịch chuyển cái đầu nặng nề, chỉ nghe âm thanh vui sướng của mẹ truyền đến. Kiều Kiều, tỉnh rồi, Kiều Kiều tỉnh rồi này. Cha mẹ anh trai chị dâu xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô chớp mắt. Con thế nào ở chỗ này ạ? Mẹ cô vội nói. Con gặp tai nạn xe cộ đấy, là có người say rượu, một đám bệnh thần kinh từ phía sau đâm lên xe của con. Từ nhỏ đến lớn, Lâu Lục Kiều chưa bao giờ gặp mẹ cô mắng người. Hôm nay cứ nhiên mắng ra những kẻ bệnh thần kinh, có thể thấy bà ấy chịu đựng đến cực điểm. Ánh sáng lóe lên, cô mơ hồ nhớ ra. Từ cửa hàng spa, cô cùng Tạ Tiểu San vẫy tay tạm biệt, rồi tự lái xe về. Ở giao lộ nào đấy, nhân lúc đèn đỏ ngừng, thời điểm cô dừng xe chờ đợi, lấy điện thoại di động, đang nhìn tin tức của hắn. Cuối cùng chỉ nhớ là nghe được tiếng vang thực lớn, cảm thấy bản thân bị chấn động mãnh liệt, trên trán cảm thấy đau nhức. Bác sĩ nói, trừ bỏ não bộ có chấn động, những chỗ khác chỉ là bị thương ngoài da, không có gì trở ngại. Sau khi tỉnh lại không lâu, bà báo cáo xem xét não bộ không có, không có vấn đề gì, chỉ là phải ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày. Anh trai nửa đùa, nói anh cô mua xe không tồi, chiếc xe kia có thể chịu đựng sự va chạm đấy, mà không nửa cái mạng không còn. Cái gọi là bệnh nhỏ phúc, mẹ cô luôn luôn vây quanh giường bệnh của cô, bưng trà rót nước, ngò hoa quả, có muốn gọt vỏ rồi từng miếng đút cho cô ăn. Cô cảm thấy một trận hoảng hốt, tự hồ nhớ tới hồi nhỏ kia. Cô ngẫu nhiên sinh bệnh, mẹ luôn như vậy, không ngủ cũng không ngừng chăm sóc cô. Cô chậm rãi nghiêng mình, tựa đầu trên đùi mẹ thì thào nói. Mẹ à, cô cảm thấy bản thân hiện tại rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net